Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 751, thất lạc di tích. Cho nên Đường Ngưng Yên liền tức giận, nàng chuẩn bị xuất thủ giáo huấn một chút Đỗ Tử Ngọc cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Không qua sông Hạo Vũ nhìn mặt mà nói chuyện năng lực tương đương mạnh. Ở ngay đây Đường Ngưng Yên đôi mắt trở nên băng lãnh thời điểm. Giang Hạo Vũ cái thứ nhất phát hiện, rồi mới hắn cũng thần sắc băng lãnh nhìn về phía Đỗ Tử Ngọc. Chợt liền nghe Giang Hạo Vũ cực nghiêm khắc nói, Đỗ Tử Ngọc, nếu như ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, tin hay không chờ chuyến này kết thúc, trở về tông môn sau ta trực tiếp xin đưa ngươi trục xuất nhân tự viện. Cái gì? Đỗ Tử Ngọc nghe Giang Hạo Vũ lời nói sau, nhất thời mặt mũi tràn đầy không thể tin được ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Xong, Giang sư huynh, người vậy mà, lại nhiều một câu, ta hiện tại trước hết đưa người đuổi ra ra đội ngũ. Giang Hạo Vũ sắc mặt càng thêm u ám, tâm lý đối Đỗ Tử Ngọc ấn tượng cũng là lập tức làm hỏng không ít. Nữ nhân này thật đúng là đặc biệt sao não tàn. Lão tử đây là tại cứu ngươi đâu, ngươi cái CMM chứ cũng nhìn không ra đến. Lúc này Giang Hạo Vũ, quả thực là đem Đỗ Tử Ngọc cái này vô tri nữ nhân cho hai bàn tay quất chết tâm đều có. Còn mẹ nó mặt trắng nhỏ, cái CMM chứ, Đường Ngưng Yên thiên tài chi nữ một tên, to như vậy đại nguyên giới, thủy nhân không biết ai không hiểu, nàng coi trọng nam nhân. Há lại người tầm thường. Giang Hạo Vũ lúc này quả thực là phẫn nộ tới cực điểm. Có điều cũng may hắn cái này một cuống họng đưa đến tác dụng. Lập tức thì hù sợ Đỗ Tử Ngọc, để cho nàng một mặt kiêng kỵ biểu lộ, không dám nói nữa. Đường tiểu thư, Lạc huynh đệ, còn có Kiều cô nương, thực sự không có ý tứ để cho các ngươi bị chê cười. Giang Hạo Vũ một mặt bất đắc dĩ nói, là chúng ta hỗn độn thánh địa quản giáo không nghiêm. Ta cảm thấy đây chỉ là vấn đề cá nhân mà thôi. Ta nghĩ, như vậy đại hỗn độn trong thánh địa, rất nhiều người vẫn là giống Giang huynh đệ ngươi dạng này rõ lý lẽ. Lạc Phong mỉm cười nói, nghe được Lạc Phong cái này dụ ý lời rõ ràng, Đỗ Tử Ngọc sắc mặt biến hóa. Lại không nhịn được muốn mở miệng. Qua một lúc nàng lại nghĩ tới Giang Hạo Vũ vừa rồi ngôn luận, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Các ngươi những người này, xem ra thật sự là không có đem của ta chữ viện cho để ở trong mắt a. Lúc này, từ khi Lạc Phong đi ra sau vẫn bị xem nhẹ bốn người kia bên trong. Cầm đầu thần hoàng cảnh đỉnh phong thanh niên thanh âm băng lãnh mở miệng. Người thanh niên này gọi Tông Thắng, là hỗn độn thánh địa khu đất viện người. Hắn không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng, Lạc Phong mới một mặt giật mình bộ dáng, muốn từ bản thân muốn hỏi sự việc. Sau đó hắn liền tiếp tục xem nhẹ Tông Thắng, nhìn về phía Giang Hạo Vũ bọn họ hỏi thăm. Nói đến, các người đều là hỗn độn thánh địa người, thế nào lại như vậy phát sinh dạng này sự tình đâu? Cái này nói đến thì có hơi phiền toái, ta thẳng thắn thì nói ngắn gọn đi. Suy nghĩ một chút, Giang Hạo Vũ rất nói mau nói. Chúng ta hỗn độn thánh địa có thiên địa nhân ba viện, là căn cứ thực lực tới phân chia. Thiên tự viện tổng thể thực lực mạnh nhất, khu đất viện thứ hai, nhân tự viện yếu nhất. Chúng ta bốn người là nhân tự viện, mà bốn người bọn họ thì là khu đất viện. Thì ra là thế, Lạc Phong giật mình gật gật đầu, nói nhảm thật sự là không ít. Cái kia Tông Thắng gặp đối phương vậy mà tiếp tục coi nhẹ nhóm người mình. Nhất thời giận dữ, Giang Hạo Vũ, hiện đưa lại cho ngươi cuối cùng nhất một cơ hội, nhanh lên đem các ngươi bốn người trên thân chìa khóa đều giao ra. Không phải vậy lời nói, ta lập tức xuất thủ phế các ngươi. Chìa khóa? Cái gì chìa khóa? Những lời này là Lạc Phong hỏi, là thông hướng thất lạc di tích chìa khóa. Giang Hạo Vũ bắt đầu giải thích. Nguyên lai, Hỗn Độn Thánh Địa mấy vị lão đại ở ngay đây một lần ngẫu nhiên ở giữa. Phát hiện hoang cổ xâm lâm bên trong một chỗ dị thường không gian. Trải qua hơn tên cấp thánh nhân trưởng lão, thậm chí ngay cả mang theo thánh vương cấp thánh chủ thăm dò. Cuối cùng phát hiện đây là một chỗ thất lạc di tích. Tinh thông không gian năng lực trưởng lão ở ngay đây nghiêm túc nghiên cứu qua sau khi rốt cục phát hiện đây là một chỗ tồn tại ở ngàn vạn năm trước di tích. Chỉ là không biết tại sao, nguyên bản một mực đều ẩn tàng rất tốt, nhưng bây giờ lại là có dấu hiệu buông lỏng. Hỗn Độn Thánh Địa các trưởng lão cảm thấy đây là di tích muốn lại xuất hiện, mà ở đây đi qua không lâu, hoang cổ xâm lâm các nơi lại xuất hiện một loại tạo hình kỳ lạ sinh vật. Giết chết loại sinh vật này sau khi hội thu hoạch được một cái chìa khóa, chỉ có nắm giữ này chìa khóa người mới có thể tiến nhập thất lạc trong di tích. Bất quá, còn có một cái hạn chế. Cái kia chính là nắm giữ chìa khóa người. Thực lực cao nhất chỉ có thể là thần tôn cảnh. Không phải vậy lời nói. Nơi đó không gian thì sẽ trực tiếp không chịu nổi mà phá nát. Sau đó, hỗn độn trong thánh địa mấy cái trưởng lão cảm thấy. Tài cao nhất có thể chứa đựng thần tôn tình trạng một dặm vuông. Cũng sẽ không có quá mức kinh thiên động địa bảo bối. Cho nên dứt khoát thì đem cái này di dấu vết, xem như là bên trong thánh địa các đệ tử lịch luyện trang sờ. Dù sao, bên trong thánh địa các đệ tử, thực lực lớn nhiều đều ở ngay đây thần hoàng cảnh cùng thần tôn cảnh. Nếu là có thể ở chính giữa tìm được bảo vật lời nói, đối chính bọn hắn cũng tốt, đối hỗn độn thánh địa cũng tốt, đều là có chỗ tốt. Mà làm gia tăng ma luyện trình độ, hỗn độn thánh địa cao tầng cuối cùng nhất quyết định, đem chuyện nào trực tiếp công bố tại chúng, trừ hỗn độn trong thánh địa đệ tử bên ngoài. Hắn thế lực, cũng đều có thể tham dự bên trong. Hiện tại liên quan tới thất lạc di tích tin tức, đã ở ngay đây đại nguyên giới phía Tây truyền ra. Chủ yếu thế lực đứng hàng phía Đông sáng thế thánh địa còn không có nhận được tin tức. Cho nên Lạc Phong bọn họ trước đó mới không biết, ở ngay đây vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn có thể thông qua liệp sát loại kia kỳ lạ sinh vật đến thu hoạch chìa khóa. Đồng thời còn có thể hơi đề bạt phía dưới chính mình thực lực. Có thể theo thời gian chuyển rời, loại kia kỳ lạ sinh vật càng ngày càng ít. Đến bây giờ, có người cơ hồ là đem thất lạc di tích phương viên trăm dặm phạm vi bên trong đều tìm kiếm lượt. Lại đều không có tìm được loại kia kỳ lạ sinh vật. Kết quả là, bọn họ thì đem ánh mắt nhắm chuẩn hướng những cái kia nắm giữ chìa khóa trên thân người. Ở ngay đây hỗn độn thánh địa cao tầng ngầm thừa nhận trao tặng hà. Những cường đại tán tu đó cũng không biết quá nhiều đi bức bách hỗn độn thánh địa đệ tử. Chỉ có thể là lựa chút quả hồng mềm bóp. Đương nhiên, trừ tán tu bên ngoài, một ít hỗn độn thánh địa đệ tử cũng không có thu hoạch được chìa khóa. Cũng tỉ như Tông Thắng bốn người bọn họ bên trong, trừ Tông Thắng bên ngoài, ba người hắn đều không có thu hoạch được chìa khóa. Cho nên bọn họ thì đưa ánh mắt đặt ở đệ tử của hắn trên thân. Ở phụ cận đây trằn trọc mấy ngày sau, đến bây giờ trong bốn người chỉ còn lại có cuối cùng nhất một người không có chìa khóa. Ngày hôm nay, bọn họ lại gặp được bên trong thánh địa ba trong viện. Thực lực yếu nhất nhân tự viện Giang Hạo Vũ bốn người. Mà để Tông Thắng bọn họ cảm thấy vui mừng là, Giang Hạo Vũ bốn người vậy mà đều nắm giữ chìa khóa. Cho nên, Tông Thắng bọn họ dứt khoát liền đem chú ý đánh tới Giang Hạo Vũ bốn người trên thân. Theo Tông Thắng, bốn người bọn họ là khu đất viện người. Bản thân thì so với người chữ viện cường đại, lại thêm Tông Thắng ra, vẫn là thiên tự viện một trưởng lão. Hắn liền càng thêm có lòng tin theo Giang Hạo Vũ bốn người trên thân chiếm lấy chìa khóa. Nhưng mà ai biết, ở ngay đây thời khắc mấu chốt, Lạc Phong đi ra làm dối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?